Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 271, nếu có người nói bạn béo, bạn sẽ phản kích lại như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người nói bạn béo, bạn sẽ phản kích lại như thế nào? 1. Tao chỉ béo chơi thôi. Chứ ai giống mày, đã xấu lại còn xấu thật. 2. Mập đâu, bạn trai thím vừa ôm tui đó. 3. Tao béo nhất thời, mày xấu cả đời. 4. Tao có béo thì người ta mới thấy mày gầy, chứ tao mà gầy thì người ta chỉ thấy mày xấu thôi. 5. Cái đồ ăn cơm chỉ chuyển hóa thành xít không có tư cách nói tôi. 6. Chỉ có cún mới thích xương. 7. Tao béo hết ở ngực còn mi thì gầy hết ở não. 8. Em ăn gạo nhà thím chắc. 9. Một em rơi xuống nước sẽ dễ nổi lên, tỷ lệ được cứu cao. Thím có được như thế không? Không đâu. 2. Em up ảnh bảo phải giảm béo, không ai bảo em chém. Thím có được như thế không? Không đâu. 3. Em ra ngoài không cần mang công cụ phòng thân, thím có được như thế không? Không đâu. 4. Gọi cơm, cô ở căng tin sẽ cho em nhiều hơn, thím có được như thế không? Không đâu. 5. Thì kéo co em ăn đứt thím, thím có được như thế không? Không đâu. 6. Em càng béo ngực em càng lớn, thím có được như thế không? Không đâu. 10. Tôi béo, nhưng tôi đã từng gầy, còn đằng ấy xấu nhưng đằng ấy đã từng đẹp bao giờ chưa? 11. Nội tớ 92 tuổi rồi, vì nội chưa bao giờ nói tớ béo. 12. Tại bạn trai thím đó, ngày nào cũng quấn lấy em, mua đồ ăn cho em. 13. Béo thì sao, cùng một cái áo, cùng một giá, vải áo của thím có nhiều như vải áo em không? 14. Không phải tôi béo, mà đây là do dị ứng với cuộc sống nên bị phù. 15. Béo thì sao, ăn cơm nhà bạn, tốn nước nhà bạn, dùng vải nhà bạn, hay là ôm đùi bạn, điêu thuyền gầy, lang bạc nay đây mai đó. Dương Ngọc Hoàn béo, lại được phong làm quý phi. Trương Bá Chi với Vương Phi gầy, đều ly hôn. Cái này chính là thịt nhiều có được thiên hạ. Mập mạp nhiều phúc, mập mạp đông ấm hạ mát, có vấn đề gì nữa không? Nguồn Weibo, dịch Y Nhi, cách chương.